Quách đạo hữu, đêm nay chu tước hội đã đủ người rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.